Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, chương 2349, đại kết cục. Theo Vương Khôn giới thiệu, Dương Phong đối với Tân An Thành có một cách đại khái hiểu rõ. Phát hiện Tân An Thành sẽ không đối với mình cấu thành cái uy hiếp gì. Liền hạ lệnh Thiên Tinh Lầu hộ vệ đội bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, chuẩn bị đi tới Tân An Thành tiến hành giao dịch, thu hoạch một chút vật tư, chiêu mộ nhóm nhân thủ thứ nhất, mở rộng hạm đội quy mô. Rất nhanh, thời gian 3 ngày liền đi qua. Tại quá khứ 3 ngày thời gian bên trong, hơn 2 vạn tên Thiên Tinh Lầu hộ vệ đem đến hàng vạn mà tính biến dị thú thi thể xử lý hoàn tất. Đồng thời tại Nam Lăng Bình Nguyên hái số lớn dược liệu, khai thác mấy cái cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng, lấy được số lớn nguyên thạch, mà Dương Phong cũng lợi dụng thời gian 3 ngày này, phục dụng số lớn Uẩn Linh Đan, tăng thêm thể nội pháp lực, đem tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh trung kỳ, phối hợp thêm linh khí Thanh Phong kiếm, sức chiến đấu không tại thần thông cảnh tu sĩ phía dưới. Trừ cái đó ra, Dương Duệ trong tay còn có hơn ức vận mệnh điểm. Tại thời khắc nguy cơ, Dương Duệ có thể dùng mệnh vận điểm, hối đoái vô cùng cường đại duy nhất một lần linh khí cùng bảo khí, oanh sát địch nhân, có những cái này bảo đảm, Dương Duệ căn bản không sợ Tân An Thành sẽ gây bất lợi cho chính mình. Bởi vậy, tại chuẩn bị kỹ càng sau đó, Dương Phong liền dẫn theo hạm đội hướng Tân An Thành phương hướng bay đi. Rất nhanh, 6 chiếc tinh không chiến hạm tạo thành tinh không hạm đội, liền đi đến Tân An Thành phụ cận, đồng thời ngay đầu tiên bị Tân An Thành thủ vệ phát hiện, phát ra báo động thê lương thanh âm. Ngay sau đó, chỉ thấy được từng người Tân An Thành cường giả, lại lần nữa sao thành các ngõ ngách làm bên trong bay ra, rơi vào Tân An Thành trên tường thành, dùng kinh ngạc và ánh mắt rung động, nhìn chằm chằm chậm chạp phi hành mà đến 6 chiếc tinh không chiến hạm. Lúc này, Dương Phong từ kỳ hạm Thiên Tinh tài khoản làm bên trong bay ra, một mặt ý cười nhìn qua Tân An Thành mọi người nhiều nhân tộc cường giả nói ra: "Ta là Bình Giang Thành Thiên Tinh Lầu lâu chủ Dương Phong. Đi ngang qua Tân An Thành, muốn tại Tân An Thành chỉnh đốn một đoạn thời gian. Đối với Tân An Thành một điểm ác ý." Nghe được Dương Phong, Tân An Thành phía trên tường thành rất nhiều cường giả nhao nhao sắc mặt vui mừng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, lập tức liền muốn mở miệng mời Dương Phong vào thành chỉnh đốn. Từ Dương Phong trong miệng tìm hiểu một chút Bình Giang Thành tin tức, cùng với tinh không chiến hạm lai lịch, chỉ là còn không có đợi Tân An Thành trên tường thành rất nhiều cường giả mở miệng, một cái mặc áo đen cận chiến đấu phục thanh niên liền từ Tân An Thành phủ thành chủ làm bên trong bay ra, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh: "Giết hắn!" Nói xong, tên kia thanh niên mặc áo đen liền cổ động thể nội pháp lực, thi triển thần thông Huyền Kim kiếm khí, một đạo ẩn chứa kim chi mũi nhọn kiếm khí từ hắn thể nội tuôn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Dương Duệ trên thân chém xuống mà đi. Tên kia thanh niên mặc áo đen là Tân An Thành thành chủ Hàn Thông. Hắn mệnh lệnh vừa truyền đạt, Tân An Thành cường giả mặc dù có chút nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là nhao nhao cổ động thể nội pháp lực, đem từng đạo lăng lệ pháp lực hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt Hàn Thông cùng Tân An Thành đông đảo tu sĩ cường giả công kích, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, tâm niệm vừa động, Thanh Phong kiếm từ hắn trong túi chứa đồ bay ra, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, trực tiếp nghênh tiếp Hàn Thông cùng đông đảo Tân An Thành tu sĩ công kích. Lập tức, chỉ thấy được Thanh Phong kiếm mang theo sắc bén phong mang, nhẹ nhõm đem Hàn Thông cùng Tân An Thành đông đảo tu sĩ phát ra công kích toàn bộ phá hủy. làm cho không cách nào đối với Dương Phong tạo thành một chút xíu tổn thương. Sau đó, Dương Phong ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, nã pháo. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. 6 chiếc tinh không chiến hạm liền nhau nhau khởi động tinh không pháo. Từng đạo cường tráng cột sáng năng lượng, từ đó bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào từng người Tân An thành tu sĩ trên thân. Đem vô tình oanh sát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tán lạc tại bên trên đại địa, huyệt kim chảm. Nhìn thấy 6 chiếc tinh không chiến hạm hung mãnh như vậy, trong nháy mắt oanh sát phe mình 6 tên tu sĩ, Hàn Thông sắc mặt biến hóa, trong mắt hàn quang lóe lên, điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, thôi động một trận linh khí trường kiếm, hướng tinh không chiến hạm chém xuống mà đi. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Hàn Thông thúc dục linh khí trường kiếm, mang theo kinh khủng uy năng, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại một chiếc tinh không trên chiến hạm, trực tiếp đem chiếc kia tinh không chiến hạm vòng phòng hộ phá hủy, đem tinh không chiến hạm chém vỡ, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vụn, hướng 4 phía kích bắn đi. Cùng lúc đó, tinh không chiến hạm ở trong mấy ngàn thiên tinh lầu hộ vệ, tại tinh không chiến hạm bị chém vỡ thời điểm, trong nháy mắt tử vong, trở thành một bộ cổ thi thể lạnh như băng, còn như mưa rơi hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Người tự tìm cái chết. Nhìn thấy một chiếc tinh không chiến hạm bị Hàn Thông phá hủy, Dương Phong trong mắt sát cơ phun trào, trong tay thanh phong kiếm trong nháy mắt quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Hàn Thông trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt thanh phong kiếm hung mãnh công kích, Hàn toàn thân bên trong pháp lực phun trào, lập tức thôi động linh khí trường kiếm, nghênh tiếp thanh phong kiếm, cùng kịch chiến tại một chỗ. Từng đạo sáng chói hỏa hoa không ngừng tại giữa không trung nở rộ. Trong chốc lát sau đó, thanh phong kiếm bị Hàn Thông linh khí trường kiếm phá hủy, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vụn, hướng 4 phía bắn tung tóe mà đi. Ngay sau đó, Hàn Thông linh khí trường kiếm, tại Hàn Thông thần thông cảnh pháp lực thôi động phía dưới, mang theo sắc bén phong mang, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi. Một bộ muốn đem Dương Phong ám sát tại chỗ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt đại biến, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức dùng mệnh vận điểm, tiêu phí 5.000 vạn vận mệnh điểm, đổi một cái uy lực to lớn duy nhất một lần cực phẩm linh khí thiên lôi tử, đem hướng Hàn Thông trên thân ném tới. Ầm ầm, tại một đạo tiếng nổ kịch liệt bên trong, thiên lôi tử tại Hàn Thông trên thân nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất uy lực, trực tiếp đem Hàn Thông bao phủ. Trong nháy mắt phá hủy Hàn Thông trên người tất cả phòng ngự, đem oanh sát tại chỗ, đánh giết ma tộc thần hoàng Tiếu Vũ bản nguyên linh hồn phân thân, thu được 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 hệ thống hạn, hoàn thành vận mệnh hệ thống ẩn tàng bất luận cái gì. Có thể dung hợp vận mệnh hệ thống chủ thể hỗn độn châu. Bây giờ có thể dung hợp. Theo một đạo thanh âm cứng ngắc tại Dương Phong vang lên bên tai. Chiếm cứ tại Dương Phong ngay trong thức hải vận mệnh hệ thống bắt đầu phân giải. Hóa thành một khỏa hỗn độn châu, dung nhập Dương Phong trong thân thể. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ vô cùng cường đại bản nguyên lực lượng. Tiến vào Dương Phong huyết nhục tế bào linh hồn bên trong. Không ngừng cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào cùng linh hồn. Dùng Dương Phong khí tức cấp tốc kéo lên. Rất nhanh, Dương Phong thân bên trên tản mát ra khí tức. Liền từ thiên nhân cảnh, tăng lên tới thần thông cảnh, quy nhất cảnh, hư đan cảnh, thực đan cảnh, kim đan cảnh, trường sinh cảnh, bất tử cảnh, pháp tắc cảnh, tạo vật cảnh, động thiên cảnh, hỗn độn cảnh, hư tiên cảnh, chân tiên cảnh, thiên tiên cảnh, kim tiên cảnh, huyền tiên cảnh, tiên quân cảnh, tiên vương cảnh, tiên đế cảnh, tiên tôn cảnh, chuẩn thánh cảnh, mãi cho đến thánh nhân chi cảnh mới dừng lại. Theo Dương Phong thân bên trên tản mát ra khí tức đạt đến thánh nhân cảnh. Dương Phong trí nhớ của kiếp trước bắt đầu thức tỉnh, đối với tại tình cảnh của mình có rõ ràng hiểu rõ. Đúng lúc này, Lam Tinh thượng trống đột nhiên xuất hiện một cái không gian thật lớn khe hở. Một cái từ tinh thuần ma khí ngưng kết mà thành bàn tay to lớn. Mang theo khí thế ngập trời cùng kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân đập mà đi. Một bộ muốn đem Dương Phong chụp chết tại chỗ. Đối mặt ma khí bàn tay công kích, Dương Phong cười lạnh một tiếng. Tâm niệm vừa động, một đạo thánh nhân chi lực hiện lên, trực tiếp đem ma khí đại thủ phá hủy, đem hóa thành đầy trời ma khí. Ngay sau đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thánh nhân chi lực hiện lên, đầy trời tinh thuần ma khí bị trực tiếp tịnh hóa, chuyển hóa làm thanh thuần bản nguyên chi lực, hướng Lam Tinh các nơi nhân tộc căn cứ khu giải rác mà đi, dung nhập vào từng người nhân tộc dân chúng bên trong thân thể. Dùng nhân tộc dân chúng cơ thể được cường hóa, tư chất lấy được cực đại đề thăng, đem ma khí đại thủ đánh tan tịnh hóa sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, khổng lồ thần thức bao phủ toàn bộ Hải Lam Tinh, vô số thực lực viễn siêu nhân tộc biến dị thú, trong nháy mắt tử vong, trở thành một bộ cổ thi thể lạnh như băng, không cách nào uy hiếp được Lam Tinh nhân tộc dân chúng an toàn. Sau đó, Dương Phong sau đó vung lên, một cái không gian thật lớn khe hở xuất hiện, một cái chớp động, liền chui vào đến vết nứt không gian ở trong. Rất nhanh, Dương Phong thân hình liền xuất hiện tại Lam Tinh nội bộ một cái cự đại không gian bên trong. Một cỗ tản ra cổ lão khí tức di chỉ, tiến vào Dương Phong tầm mắt ở trong. Thiên ngoại vũ trụ di chỉ, hy vọng đừng để ta thất vọng. Nhìn trước mắt cổ lão di chỉ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền bước chân tiến vào cổ lão di chỉ bên trong. Một cái tàn phá tượng thần tiến vào Dương Phong tầm mắt ở trong, thật là nồng đậm bản nguyên vũ trụ khí tức. Chỉ cần luyện hóa tượng thần này ở trong bản nguyên vũ trụ chi lực, ta liền có thể trực tiếp đột phá cảnh giới bây giờ, tấn thăng làm vĩnh hằng giả, thậm chí là vĩnh hằng chi vương, thậm chí vĩnh hằng thần hoàng, thành vì cái này vũ trụ người mạnh nhất. Cảm nhận được tàn phá tượng thần ở trong ẩn chứa kinh khủng bản nguyên vũ trụ chi lực, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, nhẹ giọng kinh hô một tiếng, liền lập tức cổ động thể nội thánh nhân chi lực, đem tàn phá tượng thần bao vây lại, điên cuồng luyện hóa tượng thần ở trong ẩn chứa bản nguyên vũ trụ chi lực. 10 năm sau đó, Dương Phong đem tàn phá tượng thần ở trong bản nguyên vũ trụ chi lực triệt để luyện hóa. Tu vi từ thánh nhân chi cảnh, trực tiếp vượt hai cái đại cảnh giới, tấn thăng làm vĩnh hằng thần hoàng. Tấn thăng làm vĩnh hằng thần hoàng sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, tâm niệm vừa động, liền rời đi Lam Tinh, xuất hiện tại không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài ma vực chỗ sâu. Đi chết đi, Dương Phong vừa xuất hiện tại ma vực chỗ sâu, liền nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng vĩnh hằng chi lực phun trào, đem ma vực chỗ sâu ma tộc vĩnh hằng thần hoàng Tiếu Vũ bao khỏa luyện hóa. Vẫn lạc tại chỗ, đánh chết ma tộc vĩnh hằng thần hoàng Tiếu Vũ sau đó. Dương Phong tùy ý liếc mắt nhìn cái này vũ trụ thân nhân, vung tay lên, đem từng đạo vĩnh hằng chi quang đánh vào cái này vũ trụ hôn trong thân thể, thủ hộ cái này vũ trụ thân nhân an toàn, tiện tay xé rách không gian, rời đi cái này vũ trụ đi.